Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 796, trở nên nghịch ngợm Cẩm Nhi. Làm Lý Thái trở lại nội phủ thời điểm, phát hiện mình bốn vị vương phi, dĩ nhiên ngồi ở cùng một nơi thần bí trò chuyện, cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy có một điểm kỳ quái. Dù sao bốn người vừa gặp mặt, vì sao biết trò chuyện như vậy hợp ý nhau? Hơn nữa thật giống còn có cái gì bí mật giống như vậy. Vì vậy liền ẩn độn thân hình, lặng lẽ đi tới tứ nữ bên người. Lý Thái muốn nghe một chút, các nàng đến cùng đang nói chuyện gì, nhưng này vừa nghe không quan trọng lắm. Không khỏi để Lý Thái ra chảy mồ hôi ròng ròng. Nguyên lai Vũ Mị Nương đang tại hướng về Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi giới thiệu Si La cổ thuật cỡ nào thần kỳ. Bất quá cái này cũng không để cho Lý Thái cảm giác được giật mình, mà là Cẩm Nhi một câu nói để Lý Thái trên đầu chảy mồ hôi. Bởi vì Lý Thái dĩ nhiên mở miệng đối với Si Lê dò hỏi có hay không có cái gì sâu độc có thể để Lý Thái không còn hoa tâm. Luôn luôn ngoan ngoãn Cẩm Nhi dĩ nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, tự nhiên để Lý Thái cảm thấy bất ngờ. Nếu như không phải là Lý Thái chính tay nghe được, e là cho dù là người khác nói cho Lý Thái, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ta làm sao không nghĩ tới cái này cách nào? Hay là Cẩm Nhi tỉ tỉ đầu thông minh? Si Lê muội muội mau mau suy nghĩ một chút. Chờ buổi tối chúng ta liền cho hắn gieo xuống sâu độc. Nhìn hắn sau đó còn thế nào cho chúng ta tìm muội muội. Vũ Mị Nương một mặt hưng phấn nói, ba vị tỷ tỷ, tuy nhiên độc tình tiểu muội ngược lại là sau đó, thế nhưng là chỉ sợ sẽ làm cho ba vị tỷ tỷ thất vọng. Bởi vì điện hạ trong cơ thể có bay sâu độc vương, e sợ thiên hạ này không có bất kỳ cái gì một loại sâu độc sẽ đối với điện hạ có tác dụng. Si La lắc đầu một cái sau đối với Vũ Mị Nương ba người nói. Nghe được Si La, Vũ Mị Nương không khỏi dường như nhụt chí quả bóng, bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu nói, tại sao này con xấu chim luôn là để chúng ta không có cách nào hàng phục đây? Mị Nương, người khó nói sẽ không sợ bị thanh tước nghe được. Nếu là hắn biết rõ hai người các ngươi ở đây ra ý đồ xấu, nhìn hắn đến thời điểm đó không mạnh mẽ đánh các ngươi cái mông. Tuyên Hoa vừa cười vừa nói, ta ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Dù sao bây giờ ta đã lâm bồn sắp tới, thanh tước như thế nào đi nữa cũng không trở về đánh ta. Bất quá Mị Nương sẽ phải lo lắng, Cẩm Nhi xinh xắn nói. Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Cẩm Nhi dĩ nhiên cũng có xinh xắn một mặt. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Thái trong lòng càng cao hứng hơn. Dù sao Cẩm Nhi cho tới nay đều có một điểm tự ti. Tuy nhiên nhận trưởng tôn Vô Kỵ làm nghĩa phụ, thế nhưng đồng dạng cảm giác mình thân phận thấp kém, vô pháp cùng Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa so với. Bất quá từ đây Lý Thái cũng đã nhìn ra, Tuyên Hoa phức cảm tự ti đang tại chậm rãi biến mất. Thay vào đó là, cùng Vũ Mị Nương giữa các nàng cảm tình càng ngày càng sâu. Vũ Mị Nương vừa định nói cái gì nữa, liền cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, dĩ nhiên trực tiếp bay lên không trung mà lên, đồng thời chính mình cái mông nóng rát đau. Tình cảnh này để Si Lê không khỏi giật nảy cả mình. Nàng không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao, vì vậy vội vã tiến lên chuẩn bị đi cứu Vũ Mị Nương. Tuy nhiên lại bị bên người Cẩm Nhi kéo, đồng thời Cẩm Nhi ở bên tai nàng thì thầm một phen. Sau đó sẽ lần lôi kéo Si Lê ngồi xuống, lúc này liền nghe Vũ Mị Nương lớn tiếng ồn ào. Tốt người một đội xấu chim, dĩ nhiên nghe trộm nữ nhân chúng ta tán gẫu thiên. Ngươi chẳng những là một đội xấu chim, mà là một đội không biết mắc cỡ chim. Lúc này Lý Thái thân hình đã hiển hiện, đồng thời trực tiếp ngồi ở Vũ Mị Nương vị trí. Sau đó đem Vũ Mị Nương đặt ở chân của mình bên trên. ôm Vũ Mị Nương eo vừa cười vừa nói, ai bảo ngươi sau lưng nghĩ muốn lừa hại tướng công của ngươi. Ngươi nói làm tướng công ta, có hay không nên để ngươi biết rõ gia pháp lợi hại. Vũ Mị Nương cũng mặc kệ Lý Thái nói như thế nào, vẫn là quệt mồm ở nơi đó phụng phịu, thậm chí dùng lực giãy giụa, muốn từ Lý Thái trong lòng tránh thoát. Tốt tốt không nên nháo, bản vương lại há lại không biết các ngươi tâm tư. Các ngươi không phải là lo lắng bản vương cho các ngươi thêm tìm muội muội sao? Bản vương có thể hướng về các ngươi bảo đảm, từ nay về sau bản vương sẽ không còn có bất kỳ nữ nhân nào. Đời này kiếp này chỉ biết bảo vệ bốn người các ngươi gần nhau đến già. Lý Thái nắm một hồi Vũ Mị Nương mũi nói, Thanh Tước, không nên quên ngươi mộng tưởng là cái gì. Đây chính là muốn trở thành mạnh nhất đế vương. Là một người đế vương làm thế nào có thể chỉ có chúng ta bốn người đây? Đến thời điểm đó tam cung lục viện chỉ sợ là ắt không thể thiếu. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, người nào quy định hoàng thượng nhất định phải tam cung lục viện? Ta liền càng muốn đánh vỡ quy củ này. Bây giờ ta chỉ có bốn người các ngươi, liền nghĩ cho ta tình hình bên dưới sâu độc. Nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, còn chưa trực tiếp đem ta cho độc chết. Lý Thái vừa cười vừa nói, ta cũng không có có nói, chuyện này cùng ta có thể không có quan hệ, ngươi hãy tìm hai người bọn họ đi. Tuyên Hoa cười đối với Lý Thái nói, Mị Nương cổ linh kinh hãi trách ta đã thành thói quen. Thế nhưng là hôm nay ta không nghĩ tới, luôn luôn con gái rượu Cẩm Nhi, dĩ nhiên cũng biến thành như vậy nghịch ngợm. Xem ra bản vương thật nên đánh cái mông ngươi, bằng không tương lai ngươi còn chưa xem Mị Nương một dạng nghịch ngợm gây sự. Lý Thái nhìn Cẩm Nhi, làm bộ tức giận nói, Thanh Tước, Cẩm Nhi cũng không phải sợ ngươi đánh đòn, chỉ cần ngươi không lo lắng Cẩm Nhi bụng hài tử, cứ đến đánh đi. Cẩm Nhi xinh xắn đối với Lý Thái nói, cái này không khỏi để Lý Thái có một chút lúng túng. Không nghĩ tới cái này Cẩm Nhi càng ngày càng nghịch ngợm. Bất quá Lý Thái nhưng trong lòng hết sức cao hứng, thế nhưng trên mặt lại không có hiển lộ ra, mà là làm bộ đứng dậy, quay về Cẩm Nhi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật không có cách nào? Hiện tại ta liền để ngươi biết biết rõ, nghịch ngợm xuống sân là cái gì? Lý Thái sau khi nói xong, liền đưa tay bắt đầu cào Cẩm Nhi ngứa. Cái này không khỏi để Cẩm Nhi cười duyên không ngớt. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Cẩm Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình bụng 10 phần đau đớn. Trong nháy mắt trên trán liền che kín mồ hôi. Lần này nhưng làm Lý Thái dọa sợ, vốn chỉ là một trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật thương tổn được Cẩm Nhi thai khí. Vì vậy Lý Thái vội vàng đem ngón tay khoác lên Cẩm Nhi trên cổ tay. Không nên quên, Lý Thái thế nhưng là quen thuộc Thanh Nang Thư người, ở y đạo bên trên, có thể coi là quốc thủ. Lý Thái trải qua bắt mạch, liền đạt được Cẩm Nhi đau bụng nguyên nhân. Vì vậy liền đối với Vũ Mị Nương nói, mau mau thông chi trong vương phủ bác sĩ, liền nói Cẩm Nhi lập tức sẽ sinh. Nguyên lai là Cẩm Nhi tỷ tỷ muốn sinh bảo bảo, nhưng làm Mị Nương dọa sợ. Vũ Mị Nương vừa nói một bên vội vàng hướng về ngoài phòng chạy đi. Lý Thái đem Cẩm Nhi đỡ đến tấm kia trên mặt giường lớn, để Cẩm Nhi bình nằm ở nơi đó, chờ đợi trong vương phủ bác sĩ đến vì nàng đỡ đẻ. Thanh Tước, ta liền muốn sinh sản, ngươi nhanh đi ra ngoài không muốn ở lại đây, bằng không biết không may mắn. Cẩm Nhi nhẫn nhịn đau đớn đối với Lý Thái nói, dù sao ở cổ đại sinh con, có thể cùng hiện tại có chỗ không giống. Bởi vì phong kiến tư tưởng nguyên nhân, nam nhân đều sẽ không đi vào phòng sinh nửa bước. Bởi vì người cổ đại cho rằng, sinh con bị nam nhân thấy là không may mắn sự tình. Mau mau im lặng, ngươi là thê tử của ta. Trong bụng hài nhi là chúng ta hài tử, làm trượng phu cùng phụ thân ta, lại có gì có thể khiêng kỵ. Lý Thái một mặt nghiêm túc vẻ mặt, đối với Cẩm Nhi nói. Nghe được Lý Thái, Cẩm Nhi không khỏi cảm giác được trong lòng ấm áp, liền ngay cả ở một bên Tuyên Hoa cùng Si Lê cũng cảm thấy vô cùng kích động, cảm giác mình gả một cái yêu thương nàng nhóm người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?